Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, không kiêu ngạo không tự ti. Không chút hoang mang, AI tựa hồ không hề giống nàng chỗ biểu hiện đần như vậy vụng. Càng nhiều là không quan tâm, mà bây giờ đứng dậy Bạch Hạo Nam chỉ cần liếc nhìn nàng một cái. Một mực ngửa đầu đưa ánh mắt dừng lại trên người Long Bì tiểu ni cô trơn tru từ trên chỗ ngồi xuống. Tới, ôm Ada cúc kính thối lui đến Bạch Hạo Nam sau lưng. Tựa như vô số trong chùa miếu những cái kia Phật tượng bên người tọa tiền đồng nữ đồng dạng. Hẳn là tại thời khắc này ngược lại là trong nháy mắt liền giúp Bạch Hạo Nam lấy lại danh dự. Lộ ra sau kia dạo bước tới Thụy Năng đại sư cũng sấp xỉ. Tự mang đi theo làm tùy tùng đâu. Bạch Hạo Nam đương nhiên biết Thụy Năng là chạy mình tới. Tự nhiên hào phóng đứng ngay ngắn đối mặt chờ đợi. Khí độ đến cùng là bẩm sinh, vẫn là hậu thiên bồi dưỡng. Đã từng Bạch Hạo Nam tại Lam Phong câu lạc bộ được chứng kiến. Chủ nhà tài trợ phái tới vị kia phó tổng. Ngày thường họp mù so tài một chút một bộ cực kỳ có thể nói. Nhưng đột nhiên đến thị lý diện lãnh đạo tới tham quan thời điểm. Đột nhiên một chút liền ở giữa đầu đầy mồ hôi. Cái gì đều nói không nên lời. Cái này cùng Bạch Hạo Nam tại Dung Đô, Thành Đô, phụ một viện kiện thân trung tâm lần thứ nhất giảng bài đột nhiên tạm ngừng còn không giống nhau lắm. Kia là Bạch Hạo Nam lần thứ nhất chính thức tại nhiều người như vậy trước mặt lấy huấn luyện viên. Thân phận giảng bài, từ khi Trần Tố Phân giúp hắn chuyển đổi tới đã tốt lắm rồi. Càng nhiều vẫn là từ hài đồng thời điểm lên. Hắn theo rất nhiều tiểu cầu viên tôn thờ huấn luyện viên trưởng thành đi. Ở trong mắt Bạch Hạo Nam lão Trần, khẳng định cùng cái khác tiểu cầu viên trong mắt lão Trần không giống. Có lẽ từ tiểu Bạch Hạo Nam không quá mê tín quyền uy. Liền là từ nơi này nảy sinh, đi vào Thiên Long tự cho tới bây giờ đều không có cái khác hòa thượng đối mặt lão pháp sư tất cung. Tất kính. Vẫn là tựa như hắn đối mặt lão Trần 20 năm qua. Nhìn như trêu tức nghịch ngợm phía sau tràn ngập phụ tử tình cảm. Bạch Hạo Nam rất ít toát ra đối quyền quý A-dua ngược lại là thật. Hiện tại đối đầu Thụy Năng, VIP ghế bên cạnh người xem khán đài đã không chỉ một người quỳ xuống. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nhìn chăm chú lên. Mãi cho đến đối phương đi đến trước chân. Dáng người cũng không cao lớn Thụy Năng lại làm cho chung quanh cơ hồ tất cả mọi người tại cúi đầu. Chắp tay trước ngực, nhiều nhất nửa giây, Bạch Hạo Nam cũng chắp tay trước ngực cúi đầu. Không cần thiết đắc tội loại người này. Thụy Năng tiếng nói là bình hòa, thậm chí bình thản đến có chút quá phận, mang theo dụ hoặc khí tức. Mấy ngày hay không thấy, trời Long sư huynh đệ tử kiệt xuất đúng là không tầm thường a. Chung quanh tất cả áo vàng đều tại cúi đầu lắng nghe, có thể nghe hiểu Hán ngữ không ít người ngẩng đầu một lần nữa dò xét Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam không sợ tâng bốc, giống nhau, thế giới thứ ba, hắn cái này cả lơ phất phơ giọng điệu ngay cả Thụy Năng đều kinh ngạc. Thứ ba, sắp xếp cái gì thứ ba? Bạch Hạo Nam cười rạng rỡ, Phật môn tôn quý a. Thụy Năng đại sư thứ nhất, trời Long sư phụ thứ hai, ta cũng chỉ có thể qua loa sắp xếp cái thứ ba. Kỳ thật đây là thật nhiều cầu thủ ở giữa trò đùa. Lời nói, Messi Cela về sau khắp thiên hạ ai cũng có thể nói là thứ ba. Hiện tại bất quá là tiện tay nhặt được dùng. Thụy Năng còn dừng một chút, sau đó cười ha ha. Trực tiếp ngay tại Bạch Hạo Nam bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Bạch Hạo Nam cực kỳ muốn nhắc nhở hắn vừa rồi AI một mực ngồi xổm ở phía trên đâu. Cũng không kịp nói, chống đỡ gần mới có thể phát hiện cái này tăng bào thế mà thêu lên GSL nhãn hiệu tiêu chí. Bạch Hạo Nam chỉ ở cái nào đó xuất ngoại du học đánh qua cầu đại lão trên thân nhìn thấy qua cái. Này đường đường chính chính Anh Quốc cấp cao bảng hiệu. Tuyệt đối không phải vòng tròn bên trong hơi một tí LV. Agmani nát đường cái, vị này Thụy Năng đại sư thật đúng là xa xỉ, lại không chút nào che lấp. Rất có mình năm đó phong phạm a. Bạch Hạo Nam có thể một bên nghĩ như vậy, tự nhiên một bên liền ngồi xuống. Hắn cái này dám tùy ý cùng Thụy Năng bình khởi bình tọa thái độ. Để Hạng Nhất Đầu lại ngừng tạm mang theo nụ cười trào phúng. Ngươi ngược lại là cực kỳ không khách khí a. Khả năng Bạch Hạo Nam thật mang theo người Trung Quốc, không đem Đông Nam Á tiểu quốc gia nhìn ở trong mắt, cái chủng loại kia tiềm thức, căn bản liền không có câm như hến cẩn thận. Ta cùng Trời Long sư phụ cũng dạng này chung đụng. Thụy Năng liền đem kính dâm hướng phía hắn. Bạch Hạo Nam đối mặt 2 giây, xác nhận mình thật muốn một bàn tay đem kia nhìn không thấu kính dâm đập bay. Liền quay đầu nhìn trên trận, miễn cho khống chế không nổi. AI ngược lại là cực kỳ thói quen thuận thế ngồi xổm ở dưới chân hắn. Cúi đầu nhỏ giọng cùng Ada giao lưu, liền cùng đầu đường khắp nơi có thể thấy được quán ven đường tiểu cô nương đồng dạng. Chỉ là kia đầu chọc có chút chướng mắt, nhìn xem vị kia danh xưng Thái Lan nhà giàu nhất điện tín xí nghiệp ông chủ. Đối đầu Thụy Năng đại sư đều là một mực cung kính thái độ. Bạch Hạo Nam đây quả thực là ăn gan báo tùy tâm sở dục. Thụy Năng thì càng có chút hăng hái nhìn xem hắn. Bạch Hạo Nam không có việc gì mà người đồng dạng cùng hắn nói chuyện phiếm đâu. Ngài cũng thích xem cầu. Pháp Âm Chùa có đội bóng không? Ngài cái này có mặt trận chung kết là muốn xuất tràng phí à? Chấm ngoặc kép, có trời mới biết hắn lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Kính dâm đại sư không có trả lời hắn. Bạch Hạo Nam cũng không thấy đến xấu hổ. Nằm tựa ở nệm êm trên ghế dựa chuyên chú vào xem bóng. Ngẫu nhiên đối trong tai nghe truyền đến hỏi thăm hồi phục 2 câu. Trên trận tình huống cũng không lạc quan. Không có Bạch Hạo Nam Thiên Long tự đội. Đó chính là một chi cực kỳ phổ thông bóng đá nghiệp dư đội. Tiểu tổ thi đấu toàn bộ nhờ Bạch Hạo Nam kéo túm. Vòng bán kết liền là tổ ủy hội nhường. Hiện tại a, Bạch Hạo Nam thấy có chút nhíu mày. Thiên Long tự đội bị đè lên đánh đến gọi là một cái thảm. Đối phương cầu trong đội tối thiểu một nửa là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Thừa nửa dưới rất có thể là giải nghệ cầu thủ chuyên nghiệp. Cho dù Bạch Hạo Nam lên đều cực kỳ khó sửa đổi hiện huống. Chỉ là hiện tại toàn bộ nhờ trọng tài tại mặt dày vô sỉ hỗ trợ. Tiếp tục như vậy liền có chút không biết xấu hổ. Bạch Hạo Nam không ngại thu hoạch được trọng tài nghiêng. Nhưng không phải loại này che giấu lương tâm làm loạn. Hiện tại chỉ cần đối phương cầu thủ hơi cầm banh liền sẽ bị thổi phạm quy. Mà các hòa thượng mạnh mẽ đâm tới cũng không có vấn đề. Nếu không phải thực lực chênh lệch quá lớn, các hòa thượng căn bản tiến công không đến đối phương cấm khu. Đoán chừng chạy đến cấm khu bên trong khẽ đảo một cái penalty đưa tới cửa. Fan bóng đá nhiều ít vẫn là có nhìn hiểu, có chút ít âm thanh khen ngược đâu. Bạch Hạo Nam trong đầu cấp tốc đều có thể đánh giá ra 7-8 lần đè ép đối phương. Để các hòa thượng thu lợi thổi phạt. Qua, cái này kịch có chút quá. Vừa nghĩ liền một bên thông qua tai nghe hạ lệnh. Để bọn hắn yên tĩnh ta. Cái chàng diện này không tốt. Niệm kinh đi, cầu nguyện có tốt hơn biểu hiện. Tống lão sư ngươi đổi số 5 đi lên. Để hắn tiện thể nhắn. Tất cả mọi người thu liễm một chút, trận này cầu nhận thua, đối phương cao hơn quá nhiều, nhất định phải thắng kia ngược lại sẽ mất mặt. Tống Na là phục tùng vô điều kiện, lập tức dùng thái ngữ lại truyền bá ra, cơ hồ liền là mắt trần có thể thấy. Các trên khán đài lớn nhóm đến riêng phần mình huyên náo vui mừng những cái kia fan bóng đá. Chính đang vỗ tay, nhảy vọt, làm người sóng fan bóng đá. Hiện tại liền như thủy triều bắt đầu yên tĩnh, bởi vì phía trước nhất đại kỳ tất cả đều buông xuống. Tất cả người tiên phong đều đem cột cờ mang tại dưới nách bắt đầu chấp tay hành lễ. Tấm gương lực lượng là vô tận, nhìn trên đài cấp tốc an tĩnh lại, loại kia liên miên an tĩnh lại tràng diện quá làm người ta giật mình. Thụy Năng đại sư thanh âm rốt cục truyền đến. Cái này tất cả mọi người đều là ngươi tại khống chế. Ngữ điệu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi rung động. Thật không phải trang bức. Mạch suy nghĩ chỉ cần phóng tới trên sân bóng. Bạch Hạo Nam đã trên cơ bản quên bên người còn ngồi ai. Bị bừng tỉnh giống như quay đầu. Ây, không tính toàn năng khống chế. Chỉ muốn an bài tốt dẫn đội fan bóng đá. Đem nhân viên chia cắt thành khối nhỏ liền tốt dẫn đầu. Ngày kia niệm kinh trên quảng trường. Không phải cũng là thông qua người tình nguyện cùng tăng nhân tới làm đến điểm ấy à. Đáng chết kính dâm vẫn như cũ chặn Thụy Năng đại sư con mắt. Cũng làm người ta không thể nào phán đoán tâm lý của hắn hoạt động. Chỉ có thể như cái người mù đồng dạng nghe hắn chậm rãi kéo dài thanh âm. Ai, nói cho ngươi, cẩn thận một chút chỉ sợ đều có thể nghe ra âm trầm hương vị. Bạch Hạo Nam là tin Mã Từ Cương, còn cần ai nói cho? Nhiều chuyện đơn giản, không phải còn có thể làm sao? Thụy Năng đại sư nghiêm nghị, kia là nhận lấy tâm linh triệu hoán. Tại Phật Tổ chỉ dẫn hạ tất cả mọi người hướng phía cùng chung mục tiêu cùng phương hướng. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam kính đen thấu kính là kính phẳng trong suốt. Hắn quay đầu quá khứ lộ ra nửa mắt trợn trắng biểu lộ hạ giọng. À được, người cảm thấy là như thế này kia chính là như vậy đi. Lần sau cho tiểu hòa thượng nhóm nói, đừng hơi một tí liền đi điều chỉnh những cái kia sắp xếp đèn. Cho dù là loạn cũng có khí thế, nhất định phải đi bày chỉnh tề như vậy, nhìn liền cực kỳ tận lực, loại kia biết rất rõ ràng người tại nói hưu nói vượn. Còn lười nhác cùng ngươi so đo giọng điệu, để lấy tiên phong đạo cốt lấy xưng Thụy Năng đại sư bỗng nhiên có chút hô hấp đều dồn dập. Bạch Hạo Nam còn không biết mình đem nhân khí đến độ muốn thổ huyết. Điềm nhiên như không có việc gì quay đầu nhìn trên trận. Đối phương đã trong nháy mắt này hào không tranh cãi tấn công vào một cái cầu. Toàn trường yên lặng, các hòa thượng vẫn đứng tại chỗ yên lặng niệm kinh. Trên thực lực chênh lệch thật lớn, không phải dùng lực lượng tinh thần có thể bù đắp. Lặng im mấy phút về sau, phảng phất rõ ràng chính mình bị trọng tài chèn ép đối thủ tìm tới khiếu môn. Tận lực không cùng các hòa thượng thân thể tiếp xúc, phòng ngừa khoảng cách gần đối kháng, kéo ra kích thước truyền xa sông sâu. Kỹ thuật cùng năng lực chênh lệch để bọn hắn có thể ung dung tại ở ngoài vùng cấm liên tiếp sút xa. Thực tế cũng từ bỏ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng các hòa thượng không như vậy mạnh mẽ đâm tới. Dù là bị chọc cho đần độn sờ không tới cầu, cũng không tức giận, còn có chút đối với đối thủ kỹ thuật tương đối kính nể. Số ít, hai cái thở hồng hộc ra hỏa đều bị Bạch Hạo Nam yêu cầu tống na đổi đi xuống. Hơn nửa hiệp cứ như vậy hai so số không kết thúc. Những người xem trên khán đài kỳ thật cũng có thể nhìn ra được đối thủ thực lực quá mạnh. Cái này là không thể nào chiến thắng cho nên cùng theo niệm kinh cố lên là được. Bạch Hạo Nam cũng liền để các khán đài một lần nữa đem bầu không khí náo nhiệt lên là được rồi. Giữa trận đến trước còn giật dây AI dắt chó xuống dưới đứng ở bên trong vòng niệm kinh. Tiểu Nico không có chút nào khó xử liền đi. Giống như Long Bì dù là ở phía trước chỉ vào cái vách núi bảo nàng nhảy đều không mang theo cau mày. Ngược lại là Ada còn sợ điểm, đều theo tới bên sân. Cuối cùng nhưng vẫn là xám xịt đi tống na nơi đó nằm xuống chờ lấy. 6-7 tuổi hài tử, dạng này độc lập đi đến mấy vạn người nhìn chăm chú trong sân. Không coi ai ra gì bắt đầu cao giọng tụng kinh. Cấp tốc để toàn trường an tĩnh lại, từng cái khán đài đều tại đáng tin fan bóng đá giữ gìn hạ an tĩnh lại. Tất cả đều chắp tay trước ngực nhìn xem, sợ quấy rầy cái này thần thánh thời khắc. Lúc này Bạch Hạo Nam nghe thấy bên người quay số điện thoại âm. Sau đó dùng thái ngữ đơn giản phân phó một câu, treo máy đối Bạch Hạo Nam điềm nhiên như không có việc gì. Tốt. Nửa chặng sau liền có thể thắng. Bạch Hạo Nam cầm tay nghe tay đều đọng lại. quay đầu có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt kính dâm. Dạng này có thể phát hiện Thụy Năng Hòa Thượng làn da cực kỳ tốt. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, còn giàu có quang trạch, co giãn bộ dáng. Nếu thật là Thiên Long sư đệ, cái này số tuổi kém đến có chút lớn nha. Thụy Năng Hòa Thượng quả thực là đơn phương quan sát Bạch Hạo Nam thần sắc. Đây mới là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng. Ngươi có thể thua, Phật môn không thể thua. Phật giáo tại bóng đá bên trên hấp dẫn như thế lớn lực chú ý. Nếu là cuối cùng thua, đó mới là chuyện tiếu lâm. Bạch Hạo Nam vuốt vuốt ý nghĩ của mình. Cái này thắng bại không trọng yếu đi, chỉ là cái không đáng chú ý cúp thi đấu. Chấm ngoặc kép, Thụy Năng lắc đầu. Mỗi một lần thắng lợi đều là nhất định, chỉ có không ngừng tích lũy thắng lợi để tất cả tùy tùng đã tin tưởng nhất định sẽ thắng lợi. Quen thuộc thắng lợi mới sẽ trở thành trung thành nhất tùy tùng, cuồng nhiệt nhất tùy tùng. Người đều đã có thể khống chế ra tràng diện lớn như vậy, chẳng lẽ điểm ấy còn không hiểu à? Bạch Hạo Nam nhai nhai nhấm nuốt một chút, cảm giác đến giống như đối phương nói đến cũng không sai. Chậm rãi gật đầu, bọn hắn thảo luận căn bản cũng không phải là một trận cầu. Cũng không phải cái này cúp thi đấu, liên quan đến chính là lực ảnh hưởng. Nếu như nói Trời Long Lão Hòa Thượng là toàn tâm vùi đầu vào chịu khổ chịu khó truyền bá Phật Pháp, cảm động thế nhân cố gắng bên trong, vị này liền là tạo thế cao thủ. Phụ thuộc tính đi lên nói, Bạch Hạo Nam cùng vị này còn tiếp cận ta. Phảng phất từ Bạch Hạo Nam trong mắt có thể nhìn thấy tán đồng. Thụy Năng không nói, khoan thai nhìn xem trên trận. AI tại bên trong vòng tụng kinh chẳng những có người cầm microphone quỳ ở trước mặt nàng phục vụ, còn có quay phim sư dẫn theo máy móc quay chung quanh tiểu Nico làm quay chụp. Nhưng sau khi đọc xong AI tại bên trong vòng đối các phương bái lễ về sau, lại tự mình cúi đầu trở về huấn luyện viên tịch, dùng thủ thế chiêu đạp lỗ tai Ada cùng một chỗ một lần nữa trở về VIP tịch. Dù là trên đường đi đều có người tại đối cái này 6-7 tuổi tiểu Nico cung kính hành lễ, nàng đều là cúi đầu đi đường. Quyền cao chức trọng chủ trì nhóm đều đang nhìn cái này tiểu Nico trở về. Sau đó vô thanh vô tức lại ngồi xổm Bạch Hạo Nam chỗ ngồi khía cạnh đùa chó. Cảm giác nàng cũng giống Bạch Hạo Nam một đầu trung khuyền. Thụy Năng nhìn một chút tiểu chọc đầu vẫn như cũ không nói chuyện. Đợi đến tranh tài bắt đầu về sau, mới cực kỳ lơ đãng hỏi, tranh tài xong có hứng thú đi với ta ngồi một chút à? Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là tại nghĩ đối phương có thể như thế nào chắc chắn tranh tài có thể thắng, như thế lớn trình độ chênh lệch. Có đôi khi lại đánh giả cầu đều không phải có thể đem cầu đưa vào đi. Các hòa thượng trình độ cùng đám này nửa cầu thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn chênh lệch quá lớn. Ngồi một chút, Thụy Năng giọng điệu tràn ngập, không thể nghi ngờ. Ta rất ít dạng này mời một tên tiểu bối. Lúc này Bạch Hạo Nam rốt cục trông thấy đối phương hậu vệ cực kỳ tùy ý một cái truyền về. Bản phương thủ môn viên nghênh đón dưới chân trượt đi, kia bóng ra thế mà nhanh như chớp cút vào cửa bên trong đi. Không cần các hòa thượng thiên tân vạn khổ đến dẫn bóng, bên này trực tiếp tự mình đánh vào cái ô long cầu. Toàn trường đều ngây người dưới, khó có thể tin yên tĩnh về sau, mới âm vang reo hò. Mình cũng bán qua cầu Bạch Hạo Nam gian nan nuốt xuống nước bọt. Quay đầu nhìn Thụy Năng, trắng noãn kính dâm hòa thượng cũng nhìn hắn, khóe miệng mang một ít như có như không giễu cợt. Đây mới là tà mị có được hay không? Bạch Hạo Nam lập tức cảm thấy mình trước kia trang bức tiếu dung ngốc phát nổ. Ếch, rất vinh hạnh, đương nhiên là có hứng thú. Thụy Năng lộ ra cái này mới đúng mà tiếu dung. Kính dâm đều là hướng phía trên trận. Tiếp theo màn liền là Sai Mạn đột nhiên lấy được banh. Hòa thượng này thử hướng phía trước mang theo mấy bước, phát hiện thế mà không ai đoạt hắn, hướng phía đối phương cấm khu gia tốc, vừa xông đi vào, cái kia vừa rồi truyền về cầu hậu vệ, không nói hai lời đem hắn xẻng té xuống đất. Cùng lúc đó còn có hai tên đối phương cầu thủ cũng liều lĩnh đưa tay bắt kéo Sai Mạn. Trọng tài quả thực là hoan thiên hỷ địa cho cái penalty. Còn hưng phấn phán quyết Trương Hồng Bài đem kia hậu vệ cho phạt đi xuống. Bạch Hạo Nam đoán được nửa đoạn trước, nghĩ không ra đằng sau, có chút trợn mắt hốc mồm a. Thụy Năng liền hỏi, làm sao? Bạch Hạo Nam nháy con mắt, làm cầu, không phải làm như vậy đi, đem cái này hậu vệ lưu tại trên trận, hắn có thể lại mang đến cái thứ ba dẫn bóng a. Phạt xuống dưới làm gì? Thụy Năng rốt cục ha ha ha thoải mái cười lên, không tệ. Không tệ, ngươi cực kỳ lên đường a, xem ra là không muốn mặt gặp, phải càng không biết xấu hổ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.